Hồn nội mưu ái, chương 121 cạm bẫy, điên cuồng. Góc truyện audio.com, Dịch Dương mấp máy môi, thấy sắc mặt lo lắng của cô, trầm giọng nói, Nhan Nhan, ân oán giữa anh và Tiêu Thần Phong cuối cùng sẽ phải giải quyết, đợi giải quyết xong hết mọi chuyện, anh sẽ trở lại với em và các con. Một nhà năm người chúng ta sẽ không phải chia xa nữa được không? Nghe anh nói vậy, trong lòng Mạc Tâm Nhan càng thêm bất an. Dịch Dương, bây giờ anh rốt cục muốn đi làm gì, anh nói cho em biết được không, em đi cùng anh. Không có chuyện gì đâu. Dịch Dương cười, khẽ vuốt má cô nói. Ở nhà chăm sóc con chúng ta thật tốt, anh sẽ về nhanh thôi. Anh nói xong liền xoay người lẳng lặng đi về phía ngoài sân. Mạc Tâm Nhan tiến lên đuổi theo hai bước cuối cùng dừng lại, chỉ chăm chú nhìn bóng lưng của anh càng ngày càng xa, cảm thấy càng thêm bất an. Chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong rồi, tất cả đều làm theo chỉ thị của đại ca. Tốt lắm, cúp điện thoại, Tiêu Thần Phong nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ, trong đôi mắt tĩnh mịch hiện lên một tia khát máu điên cuồng cùng Ai Lương. Cô ấy thế nào? Bước vào biệt thự, Tiêu Viêm Phong nhìn người giúp việc ở bên cạnh, nhàn nhạt hỏi. Rất yên tĩnh, không làm loạn không làm khó, ăn cơm cũng đúng giờ, chỉ là thường xuyên ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Người giúp việc cung kính đáp, Tiêu Thần Phong khẽ gật đầu, bước lên lầu. Một lúc sau, anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng trước mặt ra, một bóng người mảnh mai lập tức xuất hiện trước mắt anh. Dịch Thanh ngây ngốc nhìn bên ngoài, dù đã nghe thấy tiếng mở cửa cô cũng không có phản ứng bất kỳ phản ứng nào, cả người giống như một pho tượng đang đứng sững trước cửa sổ. Tiêu Thần Phong chậm rãi bước tới, nhìn bóng lưng gầy gò của cô, nhàn nhạt hỏi. Hận anh sao? Nghe thấy giọng nói của anh, thân thể Dịch Thanh run lên mãnh liệt một lúc. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh đến gặp cô kể từ khi cô bị nhốt ở đây. Chậm rãi quay người, cô thâm trầm nhìn người đàn ông cô đã từng yêu này, trong lòng xẹt qua một nỗi Ai Lương. Khi cô còn bé đã từng chế nhạo người đàn ông này, đã từng châm chọc người đàn ông này. Nhưng cuối cùng là vận mệnh trêu ngươi. Bây giờ cô yêu người đàn ông này hèn mọn như thế, thật không biết đây có phải là báo ứng của ông trời dành cho cô không? Người phụ nữ trước mặt gầy đi rất nhiều, sắc mặt trở nên có hơi tái nhợt giống như bệnh nhân đã lâu không thấy ánh mặt trời. Tầm mắt anh từ từ di chuyển xuống, đáp xuống trên bụng hơi nhô cao, trong mắt tĩnh mịch thoáng qua một tia phức tạp. Cho đến bây giờ, anh cũng không hiếm lạ những người phụ nữ khác mang thai con của anh, giống như đứa trẻ trong bụng Hứa Gia Lị, anh có thể không chút do dự mà để Hứa Gia Lị tự mình phá thai rồi chạy đến giá họa cho Mạc Tâm Nhan, bởi vì đó không phải là con của Mạc Tâm Nhan, không phải Mạc Tâm Nhan mang thai con của anh, nên anh không muốn, anh không cần. Nhưng bây giờ, nhìn bụng dưới hơi nhô lên của người phụ nữ trước mắt, trong lòng anh thế mà lại dấy lên một tia mong đợi nhìn thấy đứa con này chào đời. Dịch Thanh chăm chú nhìn anh, cả hai đều không nói, ai cũng không biết trong lòng nhau nghĩ gì. Một lúc sau Tiêu Thần Phong đi tới trước mặt cô, đưa tay muốn sờ bụng cô. Nhưng đầu ngón tay của anh vừa chạm tới bụng cô liền nghiêng người tránh anh chạm vào, vẻ mặt dè dặt nhìn anh. Anh muốn làm gì? Tay đưa ra ngừng lại giữa không trung, Tiêu Thần Phong đột nhiên cong môi, độ cong khóe môi vừa Ai Lương vừa hờ hợt. Chăm sóc cho bản thân và đứa nhỏ trong bụng thật tốt. Góc truyện audio.com. Lời nhàn nhạt này thốt ra, Tiêu Thần Phong liền quay người đi về phía cửa. Dịch Thanh kinh ngạc nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh, đột nhiên gọi một tiếng. Thần Phong, tiếng gọi thốt ra, cô mới nhận ra giọng mình khàn khàn khó nghe như thế, giống như người đã lâu không nói chuyện, đột nhiên mở miệng nói câu đầu tiên. Bóng dáng Tiêu Thần Phong giật mình, lúc sau, lại tiếp tục đi về phía trước không hề quay đầu nhìn cô một cái. Khi nào anh mới bằng lòng để tôi đi? Thấy người đàn ông vẫn chưa dừng bước, Dịch Thanh không khỏi hấp tấp hỏi một câu, giọng nói vẫn khàn khàn như trước. Tiêu Thần Phong cong môi, không nói gì, bước ra khỏi phòng. Dịch Thanh thẫn thờ nhìn cửa phòng đóng lại lần nữa, trong lòng chợt hiện lên một tia bất an. Hôm nay Tiêu Thần Phong có vẻ hơi khác với Tiêu Thần Phong trước kia, hôm nay khí thế trên người anh quyết đoán hơn một chút, dường như sắp phải đi kết thúc chuyện gì đó. Quay người nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa, cô khẽ vuốt ve bụng của mình, giữa cặp lông mày lại tăng thêm nỗi buồn mới. Mặc dù biết người đàn ông này chính là Tiêu Nhược Minh mà cô coi thường và nhục nhã lúc nhỏ, cũng biết rằng người đàn ông ấy đã làm rất nhiều chuyện xấu, thậm chí đã từng làm tổn thương người thân của cô, nhưng trong bất kể thế nào trái tim cô vẫn thủy chung yêu người đàn ông ấy không hề thay đổi. Đến bây giờ trong tim cô vẫn yêu người đàn ông ấy, không đành lòng nhìn thấy người đàn ông ấy cuối cùng đẩy mình vào đường cùng. Khi trời sắp tối Tiêu Vân đã tới nơi, vừa bước vào sân nhỏ vẻ mặt liền kích động ôm lấy Tiểu Bảo và Tiểu Bối. Thấy vẻ mặt kích động của bà, Mạc Tâm Nhan liền đoán ra Dịch Dương đã gặp Tiêu Vân, cũng đã nói Tiêu Vân về chuyện Tiểu Bảo và Tiểu Bối là con của anh. Tiêu Vân mỗi tay ôm một đứa nhỏ, hôn lên mặt của từng đứa cười xúc động nói. Tiểu Bảo, tiểu bối, cháu trai và cháu gái ngoan của bà nội, mau gọi bà nội nào. Hai đứa nhỏ giật mình, sững sờ nhìn Mạc Tâm Nhan đứng cách đó không xa, dường như đang chờ Mạc Tâm Nhan lên tiếng. Mạc Tâm Nhan mỉm cười ôm con bước tới, nhìn chúng ôn nhu nói. Chiều nay không phải nói với các con rồi sao, chú là cha của các con, nên mẹ của chú chính là bà nội của các con, mau gọi bà nội đi. Hai đứa nhỏ nghe mẹ nói vậy, liền gọi Tiêu Vân. Bà nội, hai tiếng gọi bà nội đó khiến Tiêu Vân mờ cờ trong bụng, lập tức hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn nõn nà của hai đứa nhỏ, cười ha ha nói. Ơi, ngoan, cháu trai và cháu gái của bà thật ngoan. Mạc Tâm Nhan nhìn Tiểu Vân cười nói. Mẹ, mẹ, cái gì, Nhan Nhan, con vừa rồi gọi ta là gì? Mạc Tâm Nhan còn chưa nói xong, Tiêu Vân liền kích động nhìn nàng, vội vàng hỏi. Mạc Tâm Nhan mím môi cười, nói. Mẹ ta cùng Dịch Dương làm hòa rồi, con đương nhiên vẫn là con dâu của Dịch gia, chỉ là không biết mẹ có nhận đứa con dâu này không? Nhận, đương nhiên là nhận. Tiêu Vân đứng dậy ôm lấy Mạc Tâm Nhan, vui đến phát khóc. Mẹ chưa bao giờ nghĩ rằng con còn có thể tha thứ cho mẹ, xin lỗi Nhan Nhan, trước mẹ đối xử với con như vậy, mong con đừng để trong lòng, sau này mẹ sẽ không bao giờ như vậy nữa. Bây giờ con đã làm hòa với Dịch Dương, mẹ chỉ muốn một nhà chúng ta sống hạnh phúc bên nhau, vì vậy, mẹ, những chuyện đó đã qua đi rồi, con sẽ không để trong lòng. Mạc Tâm Nhan vừa cười vừa nói, oa, a, oa, góc chuyện audio.com. Đột nhiên, một tiếng khóc vang lên từ trong ngực Mạc Tâm Nhan truyền tới. Tiêu Vân giật mình, cuống quýt bung Mạc Tâm Nhan ra, lúc này mới phát hiện ra đứa bé sơ sinh khóc trong ngực Mạc Tâm Nhan. Chắc là khi bà ôm Mạc Tâm Nhan đã vô tình ép chặt đứa nhỏ. Tiêu Vân vội vàng ôm lấy đứa bé từ trong ngực Mạc Tâm Nhan, cười dỗ dành nói. Ôi, tiểu bảo bối của bà nội, sao vậy, ngoan nào, đừng khóc nữa. Mẹ, vào trong nhà ngồi trước đi. Mạc Tâm Nhan nói xong, kéo tay bà đi vào nhà. Tiểu bảo và tiểu bối đã chạy đến chiếc xích đu kia chơi. Sau khi Tiêu Vân ôm đứa bé ngồi trên ghế sofa, Mạc Tâm Nhan nhìn bà cười hỏi. Mẹ, hôm nay mẹ đã gặp Dịch Dương, anh ấy đã kể cho mẹ nghe thân thế của tiểu bảo và tiểu bối. Đúng vậy, Tiêu Vân khẽ gật đầu, vui mừng nói. Xế chiều nay nó còn nguyên vẹn xuất hiện trước mặt mẹ, mẹ cứ tưởng là đang mơ đấy, lúc đầu mẹ nhìn thấy nó bình an vô sự trở về, cái đầu này của mẹ vui mừng đến hư mất, không ngờ nó lại nói tiểu bảo và tiểu bối là cháu trai cháu gái của mẹ, mẹ thật sự kích động chết đi được, ngay lập tức chạy đến gặp cháu trai và cháu gái ngoan của mẹ. Nói vậy thì trước khi tới mẹ vừa mới gặp anh ấy. Mạc Tâm Nhan nghiêm túc hỏi. Đúng vậy, mẹ bảo nó cùng mẹ tới đây, nhưng nó nói nó còn việc phải làm, tối nay sẽ tới sau. À, Mạc Tâm Nhan khẽ gật đầu, tâm trạng có chút nặng nề. Dịch Dương rốt cuộc muốn làm gì, anh sẽ dùng cách gì để đối phó Tiêu Thần Phong? Nhan Nhan, giọng nói hơi lo lắng của Tiêu Vân từ phía đối diện truyền đến. Mạc Tâm Nhan giật mình, ngước mắt nhìn bà hỏi. Sao vậy, chính là chuyện của Thanh Thanh. Tiêu Vân hơi tức giận nói, giữa lông mày thoáng hiện lên một tia lo lắng. Con nhóc kia rốt cuộc đã đi đâu du lịch, lâu như vậy mà ngay cả điện thoại cũng không gọi về, dạo này con với nó có nói chuyện điện thoại không? Mẹ đến hỏi Thần Phong chỉ nói nó đi du lịch một khoảng thời gian nữa sẽ trở về. Nhắc đến chuyện của Dịch Thanh, trong lòng Mạc Tâm Nhan cũng hiện lên vẻ lo âu. Không nghi ngờ gì nữa, Dịch Thanh đang nằm trong tay Tiêu Thần Phong, nhưng bây giờ cô và Dịch Dương đã biết bí mật của anh ta, thậm chí là bộ mặt thật của anh ta, cho dù Dịch Thanh thật sự phát hiện ra bí mật gì của anh ta, có lẽ anh ta cũng không sợ để người khác biết, vậy rốt cuộc anh ta giấu Dịch Thanh đi là muốn làm gì? Bây giờ Dịch Thanh còn đang mang thai con của anh ta, chắc có lẽ anh ta sẽ không làm gì Dịch Thanh. Thấy Mạc Tâm Nhan vẫn không chuyện gì, Tiêu Vân không khỏi có chút gấp gáp, nhìn thấy cô hỏi dồn dập. Nhan Nhan, con nhóc Thanh Thanh kia rốt cuộc đã đi đâu, con có biết không? Dạo này nó có liên lạc với con không? Mẹ, mẹ đừng lo lắng. Mạc Tâm Nhan cười thấp giọng an ủi. Chắc em ấy vui quá nên trong lúc nhất thời quên gọi điện về nhà thôi, mẹ đừng nóng vội, mấy hôm trước con còn nói chuyện điện thoại với em ấy, mọi chuyện đều ổn. Thật là con nhóc kia quá không hiểu chuyện. Tiêu Vân có chút oán trách, sau đó lại hỏi. Nó có nói khi nào trở về không? Nhanh thôi, em ấy chơi chán sẽ trở về. Mạc Tâm Nhan mỉm cười, nhưng trong lòng tràn đầy âu lo. Hai con nhóc kia thật không hiếu thuận gì cả, biết mẹ ở nhà một mình cô đơn, cũng không biết ở nhà với mẹ, còn chạy đi du sơn ngoạn thủy, một lần đi liền đi lâu ngày như vậy. Nghe thấy những lời này của Tiêu Vân, Mạc Tâm Nhan không khỏi vừa cười vừa nói. Góc chuyện audio.com. Mẹ, mẹ xem bây giờ tiểu bảo và tiểu bối nhỏ như vậy, đứa nhỏ lại vừa mới sinh, hay là mẹ ở lại đây cũng vừa hay giúp con trông con. Tiêu Vân nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên vui vẻ, liên tục gật đầu cười nói. Được, thật ra mẹ rất muốn ở cùng cháu trai cháu gái một thời gian, trước kia đã muốn ở đây, nhưng lúc đó lại sợ con không vui. Sao có thể như vậy chứ, bây giờ cũng không, đợi Dịch Dương trở về, gia đình chúng ta có thể sống hạnh phúc bên nhau rồi. Tốt quá, sau này mẹ có thể nhìn thấy cháu trai cháu gái ngoan của mẹ từng phút từng giây rồi. Cha, cha, đúng lúc này, trong sân truyền tới tiếng gọi kích động của tiểu bối. Vừa nghe thấy bóng dáng này, Mạc Tâm Nhan liền đoán ra Tần Hiên đã trở về, ngước mắt nhìn lại, quả nhiên thấy Tần Hiên đang ôm tiểu bối cười. Nhớ tới chuyện của Dịch Dương, ánh mắt cô tối sầm lại, đứng dậy đi ra sân. Tần Hiên, Mộ Dung Nham đi tới trước mặt anh ta, trầm giọng nói. Tôi có lời muốn hỏi anh đi theo tôi một chút được không? Nói xong, cô bước tới ngồi xuống băng ghế dưới tán cây đại thụ. Tần Hiên giật mình, đặt tiểu bối xuống, xoa đầu cô bé cười dịu dàng. Đi đi, đi chơi cùng anh trai, cha có chuyện muốn nói với mẹ. À, tiểu bối ngoan ngoãn khẽ gật đầu, sau đó quay người lại chạy về phía tiểu bảo đang chơi xích đu. Tần Hiên đi tới trước mặt Mạc Tâm Nhan, nhìn cô, nghi ngờ hỏi. Nhan Nhan, sao vậy? Tần Hiên, anh và Dịch Dương rốt cuộc muốn dùng biện pháp gì để đối phó Tiêu Thần Phong? Mạc Tâm Nhan nhìn Tần Hiên, vội vàng hỏi. Vì sao hôm nay tôi cảm thấy anh ấy rất lạ, anh và Dịch Dương, hai người định. Nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy lo lắng của Mạc Tâm Nhan, Tần Hiên thấp giọng nói. Nhan Nhan, em đừng gấp, chúng ta sẽ không làm chuyện gì quá đáng, chỉ để người đàn ông đó nhận được trừng phạt đáng phải chịu của pháp luật mà thôi. Vậy chẳng phải các anh cũng bắt được bằng chứng giao dịch ngầm của anh ta rồi sao? Mạc Tâm Nhan nắm lấy tay anh ta, vội vàng nói. Các anh giao hết những chứng cứ đó cho cảnh sát chẳng phải kết thúc sao? Để cảnh sát đi bắt anh ta không được sao? Các anh còn muốn làm gì nữa? Dịch Dương muốn dụ Tiêu Thần Phong làm một cuộc giao dịch ngầm, rồi để cảnh sát bắt anh ta ngay tại hiện trường, dù sao nếu anh ta nói một câu những chứng cứ kia là ngụy tạo thì cảnh sát cũng sẽ đủ chứng cứ mà thả anh ta ra. Nhưng không phải Thần Phong đã nghi ngờ anh ấy rồi sao? Mạc Tâm Nhan lo lắng nói, với tính cách của Thần Phong, anh ta biết trận này là một cạm bẫy, anh ta làm sao có thể nhảy vào trong được? Tôi lo lắng cho Dịch Dương làm như vậy, ngược lại còn trúng vào bẫy của Thần Phong, dù sao, nếu Thần Phong phát điên, nhất định chuyện gì cũng làm ra được. Nghe Mạc Tâm Nhan nói vậy, ánh mắt sắc bén của Tần Hiên đột nhiên trầm xuống. Cô nói không sai, nếu người đàn ông đó phát điên sẽ không tiếc đồng vô quy tận cùng Dịch Dương ngay tại chỗ, dù sao anh ta cũng nhiều muốn đẩy Dịch Dương vào chỗ chết. Nhưng chỉ cần giao những chứng cứ đó cho cảnh sát cũng chưa chắc sẽ bắt Tiêu Thần Phong. Ngay từ đầu anh lấy được những chứng cứ kia còn tưởng rằng chỉ cần giao cho cảnh sát là được rồi, nhưng hỏi luật sư mới biết những chứng cứ này không đủ. Theo như lời luật sư nói, nếu Tiêu Thần Phong khẳng định những chứng cứ đó là ngụy tạo còn có lời biện hộ của luật sư thì có lẽ bọn họ cũng không có cách nào bắt giữ anh ta. Góc truyện audio.com. Nhưng mà Tiêu Thần Phong, người đàn ông đó đã nghi ngờ Dịch Dương, vậy chắc chắn cũng đã nghi ngờ vụ giao dịch này của Dịch Dương, chỉ là tại sao anh ta vẫn không có động tĩnh gì, vẫn tiến hành giao dịch này với Dịch Dương đến cùng. Chẳng lẽ thật sự như lời Nhan Nhan nói, người đàn ông đó cũng động tay động chân vào vụ giao dịch ngầm kia? Nghĩ vậy, anh đột nhiên đứng dậy và nói với Mạc Tâm Nhan. Nhan Nhan, anh ra ngoài trước đã, em ở nhà đợi, chăm sóc con thật tốt. Nói rồi anh liền quay người vội vã muốn bước lên xe. Mạc Tâm Nhan kéo anh lại, trầm giọng hỏi, anh định đi đâu, anh đến nơi giao dịch của bọn họ xem qua một cái. Anh cũng lo Tiêu Thần Phong, người đàn ông đó sẽ giở trò gì đó. Tần Hiên trầm giọng nói xong, rồi mở cửa xe, tôi cũng đi, Mạc Tâm Nhan vội vàng nói, chạy đến bên kia xe, mở cửa rồi nhanh chóng ngồi vào. Nhìn thấy cô ngồi vào trong xe, Tần Hiên cũng không còn cách nào khác đành phải đưa cô đi cùng. Khi mặt trời lặn, Tiêu Thần Phong và Dịch Dương đồng thời xuất hiện ở bến tàu, ánh sáng còn dư lại của trời chiều chiếu trên mặt biển, rất đẹp nhưng cũng có phần thê lương, dù sao thì vẻ đẹp này cũng chỉ trong nháy mắt. Bến tàu ở bên bờ có rất nhiều thùng chứa hàng hóa, xung quanh cũng có một vài người, người trong chợ đen cũng là người của Tiêu Thần Phong. Biết đây là địa bàn của Tiêu Thần Phong, Dịch Dương đương nhiên cũng mang theo vài người. Tần Tổng, anh nói xem, lô hàng này của chúng ta vận chuyển ra ngoài thuận lợi không? Một tay của Tiêu Thần Phong đặt lên trên thùng chứa hàng, nhìn anh cười hỏi, ánh mắt mờ ám thâm sâu khó lường. Tiêu Tổng, có những lối mòn và quan hệ kia của anh, có thể vận chuyển ra ngoài không, còn cần phải hỏi sao? Dịch Dương cũng cười, chỉ là dưới lớp mặt nạ đó, làm cho người ta không thấy được vẻ mặt cũng không đoán ra trong lòng anh đang nghĩ gì. Lối mòn và quan hệ của tôi đương nhiên có thể vận chuyển lô hàng này ra ngoài, chỉ sợ là động cơ của người nào đó không thuần túy hợp tác cùng tôi. Ngừng một chút, anh ta nhìn chiếc mặt nạ màu trắng bạc kia trên mặt Dịch Dương, bỗng nhiên nở nụ cười âm lãnh. Anh Dịch còn muốn tiếp tục chơi à, chỉ là chiếc mặt nạ này thật sự khá hay. Ồ, Tiêu Tổng có nhãn lực thật tốt, vậy mà vẫn có thể nhận ra tôi. Dịch Dương nhẹ giọng cười, giơ tay tháo mặt nạ xuống, dưới mặt nạ đúng thật là gương mặt anh Tuấn của một người đàn ông, không phải Dịch Dương thì là ai? Dịch Dương, anh nghĩ rằng hôm nay tôi tới để hoàn thành cuộc giao dịch này với anh sao? Tiêu Thần Phong cười lạnh lùng, u ám nhìn anh, tay Dịch Dương tùy ý đưa lên, ném chiếc mặt nạ màu bạc kia xuống biển, nhìn anh ta cũng âm lãnh nói. Thật trùng hợp, hôm nay tôi đến cũng không phải để hoàn thành giao dịch này. Ngay sau khi lời vừa nói xong, liền có một đội cảnh sát lớn từ bến cảng chạy tới. Dịch Dương cong môi, nhìn sắc mặt bình tĩnh của người đàn ông trước mắt cười lạnh hỏi. Thật ra tôi rất tò mò, anh biết cuộc giao dịch này chính là cái bẫy, sao anh lại có thể cam tâm nhảy vào trong, đây dường như không phải là tác phong của anh. Đợi lát nữa anh sẽ biết, Tiêu Thần Phong cười âm lãnh, nhìn những cảnh sát kia lao tới, trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia khát máu mờ ám. Thấy nhiều cảnh sát xông tới, những thuộc hạ của Tiêu Viêm Phong đều là người trong chợ đen lập tức vây thành một vòng quanh anh ta, một tên cầm đầu trong đó trầm giọng nói. Đại ca, anh đi trước đi, nhìn cảnh tượng trước mắt Dịch Dương liền cười châm chọc. Góc truyện audio.com, Tiêu Thần Phong, cả đời anh đều toan tính người khác, không ngờ vẫn còn có mấy thuộc hạ trung thành bảo vệ chủ như vậy. Tiêu Thần Phong mím môi cười, không nói lời nào, nhìn thấy cảnh sát xông tới càng ngày càng gần mình, trên mặt Tiêu Thần Phong thế mà lại không có chút hoảng sợ nào, bình tĩnh đến có chút dị thường. Dịch Dương cau mày, mặc dù biết người đàn ông này lòng dạ thâm sâu, cũng đoán ra được người đàn ông này không phải đến đây vì cuộc giao dịch này, cũng đã nghĩ tới người đàn ông này sẽ chuẩn bị gì, nhưng anh vẫn nghĩ không ra cảnh sát vây bắt phía dưới, anh ta làm sao có thể trốn thoát. Ngay khi cảnh sát từng bước tới gần, Dịch Dương đang trăm mối tơ vò khó giải thích được thì trên mặt biển bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét. Đại ca, mau đi thôi. Nghe thấy tiếng hét, Dịch Dương lập tức nhìn xuống mặt biển, chỉ thấy mấy người đàn ông ngồi trên một chiếc thuyền cứu hộ từ trong góc bến tàu bơi ra, dường như đã đợi ở đó rất lâu chỉ chờ giây phút này tới. Ánh mắt Dịch Dương liền xa sầm, nguy rồi, anh chỉ tính đến cơ hội chạy trốn trên đất liền, mà không để ý tới mặt biển. Chỉ thấy ánh mắt Tiêu Thần Phong lóe lên, nhanh chóng quay người chạy tới bên bến tàu, cảnh sát thấy anh ta định chạy trốn, rối rít giơ súng lên bắn về phía bóng lưng của anh ta, thuộc hạ của Tiêu Thần Phong trung thành bảo vệ chủ đến cùng, hối hả chắn trước mắt Tiêu Thần Phong, nổ súng với cảnh sát, trong lúc nhất thời trên bến tàu trở nên hỗn loạn, tiếng súng cùng tiếng kêu la thảm thiết liên tiếp không dứt. Tiêu Thần Phong dường như đã mưu tính ngay từ đầu, bản thân đứng ở nơi rất gần bờ biển, anh ta mới chạy vài bước liền đến bên bến tàu rồi nhảy xuống. Dịch Dương nhìn bóng dáng vững vàng của anh ta rơi xuống thuyền cứu hộ, không khỏi nhíu mày. Người đàn ông kia biết giao dịch này là một cái bẫy, tại sao anh ta lại đến? Anh ta hoàn toàn có thể không cần đến, cứ thế bỏ trốn là được rồi, không đáng liều mạng lớn như vậy để thoát khỏi họng súng của cảnh sát, còn hy sinh không ít anh em. Mục đích lần này anh ta đến đây rốt cuộc là gì? Chẳng lẽ là, vì đối phó anh, lúc còn đang nghi hoặc khó hiểu, anh chợt nhìn thấy người đàn ông đó dùng tay ra hiệu với mình, đó dường như có ý vĩnh biệt. Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu anh, sắc mặt anh đột nhiên thay đổi, hét lớn với những người anh em phía sau. Mau, mau nhảy xuống biển, mau. Bùm, vừa dứt lời, một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc vang lên từ đống hàng hóa kia. Chấn động làm rung chuyển cả bến tàu, sắc mặt của Dịch Dương trở nên trắng bệch trong chớp mắt. Người đàn ông đó thật sự điên rồi, bùm, bùm, ngay sau đó là một loạt tiếng nổ lớn vang lên đinh tai nhức óc, làn khói dày đặc lập tức bao trùm khắp bến tàu, tiếng kêu la của những người đó trên bến tàu đã bị tiếng nổ chói tai lấn át. Khói đen dày đặc tràn ngập bến tàu, thậm chí một bóng người cũng không nhìn rõ. Khi nghe thấy tiếng nổ chói tai kia, tim của Mạc Tâm Nhan như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Khi nhìn thấy dày đặc bốc lên từ bến tàu, cả người gần như sụp đổ. Xe còn chưa dừng hẳn, Mạc Tâm Nhan đã đẩy cửa xuống xe ngay lập tức, nhưng vì hành động quá gấp liền ngã xuống đất một cái. Dịch Dương, cô nhìn làn khói dày đặc kia khóc thảm thiết, vội vàng từ mặt đất đứng dậy, bước chân loạng choạng chạy về phía làn khói dày đặc kia. Tần Hiên vội vàng xuống xe đuổi theo, ôm lấy cô trầm giọng nói. Nhan Nhan, đừng qua đó, nguy hiểm. Bùm, bùm, góc truyện audio.com. Những quả bom đó vẫn còn nổ, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy mặt đất rung chuyển, như này sao có thể vượt qua được. Tần Hiên nhìn làn khói dày đặc này, trong ánh mắt sâu thâm trầm bi thương một mảnh. Bọn họ tính toán nghìn lần vạn lần, cũng không tính đến người đàn ông đó lại điên cuồng như vậy. Trong vụ nổ này, lại có bao nhiêu người sẽ chết, còn người đàn ông đó, lại có bao nhiêu thuộc hạ bỏ mạng. Cách chương.